The Gamer Hệ Thống, chương 117, Hoàng Hôn Vĩnh Cửu 1, Góc Chuyện Audio.com. Hai người về rồi à? Miu thấy hắn và Sasaki đã về thì vui mừng chạy ra. Ừ, bọn ta đã về rồi, trong những ngày ta vắng mặt thì có chuyện gì không? Sasaki nói. À, có một chuyện, đó là ông nội đã tìm ra căn cứ của Ogata Isinsai, một trong nhất ảnh cửu quyền. Tìm được căn cứ sao? Sasaki bất ngờ. Ông đã cùng Akisem Sensei và Shigione đi tới căn cứ này, nhưng tên Ogata lại không có mặt ở đó, mà chủ có một đám thuộc hạ mà thôi. Miu kể tóm tắt lại cho hắn và Sasaki về lần đột nhập căn cứ của mấy người khác. Sau đó bọn hắn đi vào bên trong võ đường thì thấy mấy người trưởng lão đang ngồi ở bên trong. Sasaki-kun đã về rồi đó hả? Nhiệm vụ như thế nào rồi? Trưởng lão nói. Tên Junazert sau khi bị Kenichi đánh bại thì đã rời khỏi Tai Đát, và công chúa Lona cũng đã giành lại được ngai vàng rồi. Ừm, nếu con sử dụng đến khả năng đặc biệt của mình thì việc chiến thắng Junazert cũng có thể hiểu được. Trưởng lão nhìn hắn cười. Còn về chuyện căn cứ của Yami thì sao? Sasaki hỏi lại. Mặc dù căn cứ đó chỉ toàn những tên thuộc hạ, nhưng chúng ta cũng kiếm được một số thông tin khá hữu ích. Akisame, ví dụ như có một đám người đang lượn lờ quanh khu vực Nhật Bản. Là ai? Hachio Danzai Ba, Ba Hoàng Duanzui, Bát Hoàng Đoạn Tội Nhận aka Lưỡi Đao Hachio, những kẻ đứng đầu nhóm vũ trang của Yami. Gạch nối gạch nối gạch nối. Một buổi sáng ở Lương Sơn Bạc, hôm nay là một ngày khá yên bình đối với họ. Từ trên bầu trời một con chim ưng khá lớn bay xả xuống tay của trưởng lão. Ông, Miu nhận ra con chim đưa thư này của trưởng lão. Ta phải đi để sửa chữa những sai lầm trên thế giới này, trưởng lão nói. Miu giúp trưởng lão mặc vào bộ trang phục chiến đấu quen thuộc của ông và dặn dò mọi người một số việc mà rời đi. Hắn đứng đó vẫy tay chào trưởng lão, hắn biết lần này trưởng lão ra đi rất có thể sẽ chạm trán với những kẻ thuộc Hachio Danzai Ba, thậm chí là sẽ gặp phải người quen cũ của mình Oganosuke Yogi, một vĩ nhân truyền thuyết và cũng là thủ lĩnh của Hachio Danzai Ba. Họ sẽ có một trận khổ chiến kéo dài suốt mấy ngày trời không dứt. Xem tình hình này, có lẽ hành trình của hắn ở thế giới này cũng sắp kết thúc rồi. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã gần một năm rưỡi rồi, ở nơi này hắn được đắm chìm trong niềm vui và võ thuật, thật lòng mà nói hắn chưa muốn rời khỏi đây chút nào. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, việc hai nhóm vũ trang và không vũ trang của Yami bắt tay nhau là không thể tránh khỏi. Sasaki, có chuyện lớn rồi. Ông thanh tra Homaki đi tới Lương Sơn Bạc để gặp mọi người nhất ảnh cửu quyền đang tập hợp lại để tiến hành một kế hoạch điên rồ nào đó. Ông thanh tra Homaki sau khi nắm được thông tin quan trọng này thì ông đã đi ngay tới Lương Sơn Bạc để bàn bạc đối sách với mọi người. Việc này là một dấu hiệu thật đáng lo ngại. Ông có nắm được thông tin là bọn chúng tập hợp ở đâu không? Akisame mặt mày nghiêm trọng. Chính xác thì tôi không biết, nhưng có lẽ chúng sẽ tập hợp ở một cơ quan chính phủ nào đó của Nhật Bản. Chẳng lẽ cảnh sát không làm gì sao? Sasaki hét lên. Cảnh sát đương nhiên là sẽ can thiệp, nhưng lần này chúng tới đó với lý do ngoại giao nên chúng tôi còn phải toàn lực bảo vệ bọn chúng nữa kìa. Ông thanh tra tức giận nói. Yami là một tổ chức lâu đời có sự tham gia của nhiều người quan trọng của nhiều quốc gia khác nhau nên sức ảnh hưởng trên thế giới là cực kỳ rộng rãi. Việc bọn họ gây sức ép lên chính, góc chuyện audio.com, phủ nhận là cực kỳ dễ dàng. Vậy xem ra tầm ảnh hưởng của chúng đã tăng lên rồi, Mackenzie nói. Ông ấy đã trở về sau khi dùng hội Phượng Hoàng ổn định lại tình hình ở Trung Quốc. Ha ha ha, thú vị đấy, vậy thì chúng ta sẽ nhân cơ hội này mà bắt cả lũ về ném vào Big Lock cho chúng ăn cơm tù. Sasaki cười khoái chí. Nhưng mà ông không có ở đây, Miu lo lắng. Nếu trưởng lão ở đây thì ông ấy cũng sẽ đồng ý với cách này thôi. Akisame đứng dậy nói, chúng ta sẽ tấn công vào hội nghị và bắt tất cả bọn chúng lại. Sau đó bọn họ bàn bạc với ông Homaki về việc truy tìm tung tích của nhất ảnh cửu quyền khi bọn chúng vừa tới Nhật và kế hoạch tấn công. Buổi sáng vài ngày sau, bọn họ nhận được thông tin về việc nhất ảnh cửu quyền đã đến Nhật và tìm ra được nơi bọn chúng sẽ tiến hành họp với chính phủ Nhật. Sasaki, Opachai, Akisame và Makensei cùng nhau lên đường để chiến đấu, còn hắn, Shige, Izayoi và Miu thì ở lại để theo dõi tình hình và cứu trợ kịp thời. Cách chương.